Chiến thần Phong Vân, chương 34, góc truyện audio.com. Sở Trường run rẩy lấy bản hợp đồng ra và nói: "Cô Từ Lam Khiết, ngày hôm qua xúc phạm đến cô, tôi đáng chết lắm, tôi xin lỗi, tôi muốn báo cho cô biết rằng tôi không thể cung cấp đầy đủ nguyên liệu đúng thời hạn cho cô. Tôi cũng không trả nổi tiền vi phạm hợp đồng, hiện giờ tôi chỉ có thể thế chấp nhà máy cho cô. Hy vọng cô sẽ nhận nó." Những công ty cung cấp hàng hóa khác cũng rối rít bắt chước làm theo. Mang hợp đồng thế chấp ra, những người còn lại ồ lên, nghẹn họng không biết nói gì. Điên rồi, đám người này điên rồi phải không? Tiền vi phạm hợp đồng, dựa vào thế lực trong thế giới ngầm của Sở Trường, cho dù anh ta vi phạm hợp đồng thì có làm sao? Từ Lam Khiết dám nói nửa chữ. Không, à thế mà. Sở Trường còn chủ động thế chấp nhà máy cho Từ Lam Khiết. Không thể nào tưởng tượng nổi. Diệp Huyền Tân nhắc nhở. Lam Khiết, em lấy hợp đồng đi chứ. Nghe vậy, Từ Lam Khiết mới giật mình lấy lại tinh thần. Không khỏi hỏi, anh làm hả? Diệp Huyền Tân hơi cười. Xem như ngầm thừa nhận. Sao anh làm được? Từ Lam Khiết hỏi tiếp. Diệp Huyền Tân, thuyết phục bằng đạo lý và tình cảm chân thành. Từ Lam Khiết. Cô vẫn không dám nhận hợp đồng. Cái đó, ông chủ Lưu, về thời hạn cung cấp nguyên vật liệu, chúng tôi có thể rời. Bản hợp đồng thế chấp này, tôi không thể nhận được. Sở Trường càng hoảng sợ hơn. Từ Lam Khiết nhận hợp đồng thì chỉ cần Sở Trường chết. Nhưng nếu cô không chịu nhận thì cả nhà anh ta cũng phải xong đời. Sở Trường đau khổ cầu xin. Cô Từ Lam Khiết, xin cô hãy nhận bản hợp đồng này. Cô mà không nhận thì tôi không đứng lên đâu. Thấy vậy, mọi người càng hoảng sợ hơn nữa. Làm gì có ai cầu xin thế chấp nhà máy cho người khác chứ? Rốt cuộc là tên rác rưởi Diệp Huyền Tân này đã làm gì Sở Trường vậy? Phương Ngạn sắp tức điên rồi. Vì Sở Trường dám phản bội anh ta nghiến răng nghiến lợi nói. Sở Trường, con mẹ mày làm cái khỉ gì vậy? Mày là đại ca xã hội đen mà. Sao lại quỳ xuống nói xin lỗi với một kẻ như vậy chứ? Phương Ngạn không nói chuyện thì thôi. Anh ta vừa lên tiếng thì Sở Trường chú ý đến anh ta ngay. Nếu không có Phương Ngạn, sao Sở Trường lại dây vào ông lớn này? Còn ra nông nỗi này chứ? Sở Trường tức giận xông lên, cho Phương Ngạn một cái tát thật mạnh. Đĩ mẹ mày, câm miệng cho tao. Phương Ngạn bụng mặt, nhìn anh ta với vẻ khó tin. Đệ, mày dám đánh tao à? Con mẹ nó mày dám đánh tao à? Muốn chết rồi đúng không? Sở Trường giận dữ hét lên. Đúng rồi đấy, cho dù tao chết thì cũng muốn kéo mày làm đệm lưng. Sở Trường đã nghĩ kỹ rồi. Dù sao hôm nay anh ta cũng phải chết. Chẳng thà trước khi chết dạy dỗ Phương Ngạn một trận. Vừa được chút giận mà vừa có thể lấy lòng Diệp Huyền Tân nữa. Hai bên lao đầu vào nhau mà đấm đá. Tiếng kêu đầy thảm thiết của Phương Ngạn vang lên bên tai không dứt. Dẫu sao Sở Trường cũng là người trong thế giới ngầm, biết đánh nhau, Phương Ngạn đánh thắng được anh ta mới lạ, người nhà họ Từ nhìn hình ảnh trước mắt mà sững cả ra. Mặc dù Sở Trường có một thế lực nhất định trong thế giới ngầm, nhưng thế lực đó lại không hề có bất cứ giá trị nào khi đặt trước mặt nhà họ Phương. Bây giờ anh ta đánh Phương Ngạn cho tơi bời như vậy. Muốn chết rồi, Diệp Huyền Tân tiện tay vứt cây kéo xuống bên cạnh Sở Trường bên cạnh. Mắng một câu, đồ vô dụng, đánh một người bình thường mà còn dùng lực như vậy. Không thấy mình làm mất mặt xã hội đen à, Sở Trường thấy cây kéo thì hai mắt lập tức sáng lên. Cầm nó lên rồi đâm vào đùi của Phương Ngạn, máu nóng phun ra 2 mét. Phương Ngạn hét lên thật thảm thiết như heo đang bị làm thịt. Tiếng hét của anh ta làm tên tài xế của anh ta giật mình. Tài xế xông vào, thấy hình ảnh trước mắt thì mặt lập tức trắng bệch, vội vàng giơ chân đạp Sở Trường ra, cõng Phương Ngạn lên rồi chạy mất dạng. Phương Ngạn giống lên một tiếng, tiếng gào ấy như chút cả hơi trong lồng ngực. Khốn nạn, Sở Trường, Diệp Huyền Tân, bọn mày chờ đó, tao sẽ quay lại giết chết chúng mày. Nhà họ Từ kia, 10 ngày sau đưa Từ Lam Khiết tới cho tao. Nếu không đừng hòng tao để yên cho chúng mày. Cách chương.